One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 355, lấy một địch vạn. Hơn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần TM đến không tính quá trễ a. Câu nói này ngươi đã nói a uy. Cái này cũng không phải đang diễn trò. Ngươi còn ưng làm lại là mấy cái ý tứ a? Vô cùng vô tận đậu đen rau muống suy nghĩ bao phủ tất cả mọi người đại não. Để bọn hắn trong lúc nhất thời quên cừu hận. Nhao nhao lớn tiếng đối lawyer tiến hành đậu đen rau muống. Mà đứng tại lawyer ngưng tụ trên mặt băng. Robin trực tiếp cười cúi người. Nếu không phải mặt băng phạm vi không đủ lớn. Chỉ đủ nàng đứng vững MU bàn chân lời nói. Chỉ sợ nàng còn muốn nện đất 3 lần để diễn tả tâm tình. Hoàn toàn không nhìn rớt xuống phương truyền đến đậu đen rau muống. Lawyer lần nữa vung tay lên. Từng cây sắc bén băng mâu bỗng nhiên chỉnh tề liệt kê sau lưng hắn. Lăng liệt hàn khí phát tán ra. Liền liền không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Trông thấy một màn này. Mới vừa rồi còn đậu đen rau muống một đám người tập thể im tiếng. Hoảng sợ nhìn qua lawyer. Ác, ác ma quả thực. Là năng lực người A. Đừng nhìn Alabasta bản thân liền có 2 cái năng lực giả. Nhưng ở mảnh này trên đại dương bao la. Ác ma quả thực năng lực giả là thật thuộc về hy hữu nhân sĩ. Mà lại cái thế giới này trình độ văn hóa cũng không cao. Phần lớn người đối với ác ma quả thực. Còn ôm một loại thiên nhiên hoảng sợ. Khi lawyer trực tiếp để băng mâu xuất hiện tại thiên không. Dẫn phát động tĩnh nhưng so sánh lúc trước hắn ném đi đạn pháo muốn rung động nhiều. Liền liền trên người hắn lân phiến. Đều bị người bình thường quan bên trên không biết thần bí ý vị. Không chỉ có là phía dưới quân phản loạn âu sầu trong lòng. Liền liền an ba thủ vệ kia nhóm đều là như thế. Nhao nhao khẩn trương bưng vũ khí. Cảnh giác đánh giá lawyer. Đối với cái này, lawyer một chán hắc tuyến. Đã không biết qua nói cái gì cho phải. Lần thứ 3 a, Alabasta quả nhiên có độc đi. Đem sau lưng khoác phong kéo tới trước người. Không để ý tới bị làm loạn tóc Robin phát ra bất mãn lẩm bẩm. Lawyer chỉ phía trên kia 2 cái hắc sắc chữ lớn. Trừng to mắt đối phía dưới người nói. Đến, cùng ta niệm. Chính, chấm ngoặc kép, nghĩa, chấm ngoặc kép, chính, nghĩa, chấm ngoặc kép. Một đám người mờ mịt đi theo đi ra. Sau đó, chàng diện lập tức liền náo nhiệt lên. Chính nghĩa, là hải quân A, nhanh lên chạy A, hải quân đến, các huynh đệ lên A, bắt lấy bọn này đám côn đồ. Nhìn phía dưới lập tức thiên về một bên trở về cục thế. Lawyer lúc này mới hừ hừ 2 tiếng, đem áo choàng vung về phía sau lưng. Alabasta đến là tình huống như thế nào? Lão tử một cái hải quân đi đến chỗ nào đều không ai nhận ra. Tốt xấu ta cũng là bản bộ trung tướng A. Cứ như vậy không có danh tiếng sao? Ha ha, cái này chỉ sợ thật đúng là như thế. Robin sửa sang lấy chính mình mềm mại mái tóc. Vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Alabasta phụ cận liền có một cái hải quân chi bộ. Nhưng trong này người thường thường quanh năm suốt tháng cũng sẽ không tới nơi này một lần. Mà lại vì chính mình kế hoạch, Crocodile cố ý an bài nhân thủ phong tỏa tin tức, trừ phi là náo quá lớn loại kia, nếu không bách tính là rất khó biết đại hải tin tức. Đón đến, Robin tiếp tục nói, cũng tỉ như trước ngươi thông qua lao ngục tử đấu thứ 10 trận sự tình. Cho tới bây giờ cũng còn có người nói là giả, ngu dân chính sách sao? Lawyer nghiêng mắt nhìn Robin liếc một chút. Crocodile thật đúng là đa mưu túc trí a, lại tinh thông tính kế, kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, không phải cũng là không có chút ý nghĩa nào sao? Robin cười hỏi ngược một câu, sau đó tới gần lawyer, thổ khí như lan, người nói có đúng hay không? Lawyer đại nhân, người bình thường có lẽ chỉ có thể nghe ra Robin cảm khái cùng giữa 2 người mập mờ. Nhưng lawyer minh bạch Nicole Robin đây là đang đối với mình mịt mờ biểu đạt một cái ý tứ. Đối với cá sấu sa mạc cá bị tiêu diệt, nàng là biết nội tình gì. Xem ra, có lẽ ta hẳn là sát nhân diệt khẩu. Lawyer sờ lên cằm, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Robin. Có lawyer cá ướp muối đột phá. Không, băng mâu đột phá. Quân phản loạn căn bản không nổi lên được quá gió to sóng. Băng bộc tống táng, thiên lâm đột, hàn băng bom liên xạ. Tại một khắc chưa từng ngừng ma pháp công kích phía dưới. Lawyer chính diễn ra người thật bản hải tặc vô song. Vì ngăn ngừa ngộ thương, hắn không có sử dụng long uy cùng đại phạm vi công kích. Chỉ là vận dụng đơn giản tạo hình ma pháp, liền đem một vạn phản quân đánh thất linh bát lạc. Đúng, không phải đại phạm vi công kích. Đối ở hiện tại lawyer mà nói, băng bộc tống táng cùng thiên lâm đột loại này thảm thức công kích đã tính không được cái gì phạm. Vì lớn, nếu như hắn thật toàn lực xuất thủ, có thể trong nháy mắt đem chọn cái an ba này biến thành hàn băng địa ngục. Đây mới thực sự là đại phạm vi công kích. Từng mai từ mặt đất xuất hiện băng thứ, đem ở trên băng nguyên căn bản đứng không vững quân phản loạn xuyên qua. Tại tiếng kêu rên bên trong bị đông thành tượng băng. Từng khỏa to như vậy khúc côn cầu bên trong, bị đè ép nghiền nát xác chết lờ mờ có thể thấy được. Hoảng sợ biểu lộ cho thấy chủ nhân lúc còn sống tuyệt vọng. Ngắn ngủi vài phút, một vạn phản quân liền toàn bộ bị tiêu diệt, biến thành băng nguyên một bộ phận. Sững sờ nhìn qua đại phát thần uy lawyer, an ba thủ vệ kia nhóm cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời. Càng là đối với lawyer bày ra thực lực cảm thấy e ngại. Là cái này, hải quân lực lượng sao? Đại hải trình thế lực mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Khi cái cuối cùng địch nhân bị lawyer dùng băng chảo xé nát, Bắc Môn trên chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nhưng ngay lúc đó, theo sát mà đến cũng là ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô. Thành công, chúng ta thắng lợi, lawyer đại nhân vạn tuế, hải quân vạn tuế. Chờ ra tập cùng bêu chạy đến Bắc Môn lúc, trông thấy chính là như vậy một bức tranh, nhìn chăm chú lên trước mắt reo hò đám người. Hai người có vẻ hơi mờ mịt, như vậy, vừa rồi nơi này phát sinh cái gì? Những quân phản loạn kia đâu? Nói xong Bắc Môn thất thủ đâu? Hai người làm Alabasta thủ hộ thần, tại binh lính bên trong tự nhiên là có được rất cao giọng nhìn. Rất nhanh liền có người phát hiện bọn họ. Một cái đơn giản băng bó lấy tay cụt trung niên tướng sĩ đi vào trước mặt hai người. Trừng mắt đỏ bừng hai mắt, la lớn, báo cáo đội trưởng, chúng ta thắng lợi, mà không phải giữ vững. Nghe người lính này báo cáo, vạn gia tập cùng bêu hai người khóe miệng ấy hai lần. Nói không ra lời, sau cùng, gia tập vươn tay, tại binh lính trên bờ vai trùng điệp vỗ. Các ngươi, vất vả. Đang lúc này, ngồi uống nước lawyer bỗng nhiên mở miệng cắt ngang mấy người phiến tình. Thắng lợi, cái kia còn sớm đâu. Nếu như ta là các ngươi, ta hội hiện tại lập tức mang theo bộ đội tiến đến vương cung. Cobra quốc vương giờ phút này hiện đang thu nạp bộ đội. Trấn áp bạo loạn, thật vất vả trở về từ cõi chết. Vạn nhất hắn lại tử trong tay bạo dân. Đó mới thật sự là khôi hài. Nghe thấy lawyer lời nói, gia tạp ngẩng đầu, trịnh trọng đối lawyer thi lễ, là các hạ trợ giúp chúng ta giữ vững thành môn A. Ta đại biểu Alabasta vương cung hộ vệ đội toàn thể, đối các hạ biểu thị chân thành lòng biết ơn. Dễ nói, các ngươi đi trước cứu các ngươi quốc vương đi. Các loại sự tình kết thúc, ta có chút việc muốn cùng hắn đàm. Lawyer phất phất tay, cũng không nói thêm gì. Ở bên cạnh hắn, Robin nhu thuận đóng vai lấy người trong suốt, thay lawyer lột ra một hạt bồ đào, ẩn ý đưa tình đút tới trong miệng hắn. Tại Robin cường đại diễn kỹ phía dưới, gia tạp cùng Bêu không có hoài nghi Robin thân phận, trực tiếp đem xem như lawyer nhân tình. Rất nhanh, hai người an bài xong binh lính chiếu cố thương binh, vô cùng lo lắng mang theo còn thừa bộ đội hướng về vương cung tiến đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.